Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 72, Hắc Sơn Điêu. Gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ nhất thời ngứa tay đến đây chơi mà thôi, sao lại nói như tôi đến kiếm chuyện thế? Lăng Tốc Nhiên hít một hơi thuốc. Được rồi, đưa tiền đi, chỉ 1.000 tỷ mà thôi, cái sòng bạc này của mấy người chắc vẫn có thể bỏ ra được chứ. Mấy người có biết đây là địa bàn của ai không? Ngô Mị cao mày, dám đến đây gây chuyện, mấy người đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Cô ta đương nhiên không tin Lăng Tốc Nhiên thật sự đến đây để đánh bạc. Ván bài vừa nãy theo như cô ta thấy thì đó nhất định là một vương giả ở cấp chiến sư, ba người bọn họ rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Thời gian của tôi có hạn. Tốt nhất là cô nên nhanh chóng đưa tiền đi, nếu như cô không tự quyết định được thì xin ý kiến cấp trên đi. Lăng Tốc Nhiên lạnh nhạt mở miệng, cậu nhóc nếu đã như vậy thì để tôi xem cậu dựa vào cái gì. Giọng điệu của Ngô Mị trầm xuống, ra tay đi, rầm, cô ta vừa dứt lời, mấy người mặc đồ đen ở trong phòng và cô gái chia bài xinh đẹp đồng thời phát động chuẩn bị xông về phía Lăng Tốc Nhiên. Dừng tay, đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó lại có một hàng người đi vào từ cửa hông. Người đứng đầu là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, khuôn mặt hung hãn, cánh tay bị cắt lìa, trên người toàn là mùi máu tanh. Phía sau ông ta là một vị ông già chán rô, ánh mắt sắc bén, theo sau là 4 người mặc đồ đen, trong đó có một người bụng phệ. Ông lĩnh, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng đầu đó, tất cả mọi người bao gồm cả Ngô Mị đều run rẩy, vội vàng cúi người hành lễ. Một lũ vô dụng, Hắc Sơn Điêu, biệt hiệu là Trương Quân Lĩnh trầm giọng mắng một câu. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn Lăng Tốc Nhiên, người anh em này, không biết nên xưng hô như thế nào nhỉ? Trong khi nói, trong mắt lóe lên những ý nghĩ khác nhau, ông ta mơ hồ cảm thấy dường như Lăng Tốc Nhiên có hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra được là đã gặp ở đâu rồi. Tôi họ Lăng, Lăng Tốc Nhiên nhìn vào ánh mắt của đối phương, khẽ nheo mắt. Trên đường đến đây, phán quan đã cho anh xem qua ảnh của Hắc Sơn Điêu, đương nhiên vừa nhìn một cái anh đã nhận ra đối phương là ai. Họ Lăng à, Hắc Sơn Điêu khẽ cao mày, trong đầu dường như không có ấn tượng gì. Ông ta ngừng một lát rồi lại tiếp tục mở miệng, cấp dưới không hiểu phép tắc xin cậu Lăng đừng trách móc. Nói xong, ông ta quay sang Ngô Mị, lạnh lùng nói. Còn ngây ra đó làm gì? Đã đánh cược thì phải chấp nhận thua, còn không mau đưa tiền cho cậu Lăng đi. Ông lĩnh cậu ta, chấm, Ngô Mị hơi sừng sốt một chút, cô nghe không hiểu tôi đang nói gì sao? Giọng điệu của Hắc Sơn Điêu trầm xuống, đã rõ. Cả người Ngô Mị run lên, vội vàng xoay người bước ra ngoài cửa. Chưa đầy 2 phút sau, cô ta lại bước vào, đưa tấm chi phiếu trong tay cho Lăng Tốc Nhiên, trong ánh mắt đồng thời lóe lên một tia sắc lạnh. Ha ha, cảm ơn nhé. Lăng Tốc Nhiên nhận lấy tờ chi phiếu, cười nhạt. Sau đó, anh lại nhìn về phía Hắc Sơn Điêu. Tôi có chuyện muốn hỏi thăm ông lĩnh, không biết ông lĩnh có thể cho tôi biết một chút được không? Ồ, Hắc Sơn Điêu khẽ sửng sốt, không biết cậu Lăng muốn hỏi thăm chuyện gì? Trước tiên cho tôi hỏi một câu ngoài lề, tôi nên gọi ông là ông lĩnh hay nên gọi ông là ông Điêu nhỉ? Lăng Tốc Nhiên lại cười. Hà, đồng tử của Hắc Sơn Điêu co lại như lỗ kim, trái tim ông ta rung lên vài lần. Đồng thời, một sự lạnh lùng không thể khống chế được tỏa ra từ người ông ta. Gocchuyenaudio.com. 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nhắc tới cái tên này trước mặt ông ta. Sau khi nghe Lăng Tốc Nhiên nói, ánh mắt của những người khác trong phòng đều lóe lên vẻ vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt người nào người nấy đều trở nên căng thẳng. Sao thế, câu hỏi này ông lĩnh rất khó trả lời sao? Khóe miệng Lăng Tốc Nhiên nhếch lên, rốt cuộc cậu là ai? Hắc Sơn Điêu hít một hơi dài rồi tiếp tục mở miệng nói. Tôi vẫn gọi ông là ông Điêu vậy. Lăng Tốc Nhiên cười nhạt, ông Điêu thật sự không nhận ra tôi sao? Vậy thì để tôi nhắc cho ông Điêu nhớ, tôi đến từ nhà họ Trịnh ở Đông Khởi. Cái gì, là cậu? Toàn thân Hắc Sơn Điêu run rẩy, hét lên. Cuối cùng ông ta cũng biết tại sao ông ta lại cảm thấy Lăng Tốc Nhiên có chút quen mắt, người trước mắt ông ta chính là con nuôi nhà họ Trịnh. Ông ta chỉ không thể hiểu tại sao Lăng Tốc Nhiên vẫn còn sống, không phải cả nhà họ Trịnh đều đã bị giết người diệt khẩu rồi sao? Có phải rất bất ngờ không? Lăng Tốc Nhiên lại cười. Làm sao mà cậu vẫn có thể còn sống? Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt Hắc Sơn Điêu. Ông Điêu, chắc hẳn ông biết tại sao tôi đến tìm ông nhỉ? Lăng Tốc Nhiên không trực tiếp trả lời ông ta. Phù, Hắc Sơn Điêu thở dài một hơi, ánh mắt xa sầm xuống, trầm giọng nói. Ra tay đi, giết chết bọn chúng. Bằng, bằng, bằng, khi ông ta vừa dứt lời, 4 người mặc đồ đen đi theo ông ta rút cây súng IMI Desert Eagle từ trong người ra rồi bóp cò vào 3 người họ. Không biết lượng sức mình, phán quan trầm giọng mắng một câu, thân thể tiến lên 2 bước, cổ tay nhanh chóng xoay chuyển, loan đao trong hư không tạo ra mấy chục đường dư ảnh. keng, keng, keng, mấy viên đạn đều bị chặn lại, rơi xuống đất phát ra một trận âm thanh lanh lành. Hừ, trong phòng lại vang lên âm thanh thở hắt lạnh lẽo, trên mặt mỗi người đều là vẻ vô cùng kinh hãi. Xiết, sau khi đạn của bốn người đã bắn hết ngoại trừ Hắc Sơn Điêu và ông già đó ra, tất cả mọi người đều đồng thời hít một hơi dài rồi lao thẳng về phía phán quan. Xoạt, xoạt, xoạt, phán quan lại tấn công một lần nữa, trong hư không đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng lạnh công kích đến xung quanh nhanh như chớp, trên không trung lại xuất hiện hơn 10 đường huyết đới hình vòng cung. Rầm, rầm, rầm, chưa đầy một phút tất cả mọi người đều nằm rạp xuống, không chết thì cũng tàn tật. Làm sao có thể, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hắc Sơn Điêu vô cùng kinh hãi, run lẩy bẩy. Sở dĩ hai năm nay ông ta dám mở sòng bạc công khai như vậy là vì ỷ vào thuộc hạ dưới tay ông ta có những võ lâm cao thủ sức lực dũng mãnh này. Ông ta có lòng tin, khi có những người này bảo vệ, không nói đến những thế lực khác tới gây chuyện, cho dù phía chính phủ có đến tập kích, ông ta cũng có khả năng rút lui an toàn. Nhưng bây giờ, trong chớp mắt tất cả võ thuật đều đã vô dụng. Ông ta biết hôm nay e rằng khó có thể hữu nghị được rồi. Cậu nhóc đừng vội kiêu ngạo. Lúc này, sau khi hít sâu một hơi, ông già đó vội vàng xông lên. Đồng thời, ông ta giơ tay đánh mấy luồng gió dữ dội về phía phán quan, vừa ra tay đã dốc toàn lực giấy lên một luồng gió. Quá yếu, phán quan lạnh lùng nói, lại một tia sáng lạnh chém ra. Rầm, rầm, bộ dạng ông già lao tới một nửa thì bị một đường kiếm khí trực tiếp chém xuống, từ thắt lưng chém ra thành đôi, đồng thời ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Rầm, gocchuyenaudio.com. Hắc Sơn Điêu cũng không thể kiên trì tiếp được nữa, ngã quỵ xuống mặt đất, cả người đều run cầm cập, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi không thôi. Ngay cả kẻ mạnh nhất bên cạnh ông ta cũng không thể tiếp được một chiêu sao. Cùng lúc đó, sau khi nghe thấy động tĩnh trong phòng riêng, đám người mặc đồ đen ở ngoài đại sảnh vội vàng xông vào bên này. Rầm, rầm, rầm, khi bọn họ vừa chạy ra ngoài được vài bước, một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ trong cửa lớn lóe lên, giống như một cây tre gãy, nhanh chóng tấn công một đám người mặc đồ đen. Rầm, rầm, rầm, 20 người mặc đồ đen còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì đã ngã xuống. Người nào người nấy nếu không gãy tay thì gãy chân, máu tươi trào ra dữ dội, co người lại dưới đất và kêu la ầm ĩ. A, những người đang đánh bạc trong đại sảnh lúc này mới có phản ứng, lập tức hét lên một tiếng thất thanh. Ảnh môn thụ lý vụ án, những nhân viên không liên quan hãy lập tức rời đi. Một giọng nói to lớn vang lên khắp mọi ngóc ngách của đại sảnh. Mấy chục người đàn ông cấm vệ quân đứng ở cửa lớn, vẻ mặt nghiêm túc, hơi thở mạnh mẽ. Cách chương.